Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1116. Hải Hoàng Tháp, chương 1124. Hải Hoàng Tháp trước mặt chi đội ngũ này trang bị tinh lương. Hơn nữa còn có hai tên thiên cấp cường giả, nhìn rất khó dây vào dáng vẻ. Bất quá liền xem như chỉ có Đoạn Thu một người hắn cũng sẽ không sợ. Trừ phi đối phương có thánh cấp cường giả tại, nhưng chi đội ngũ này chỉ có hai tên thiên cấp cường giả. Mà lại đều là thiên cấp sơ giai kia liền càng không cần phải sợ. Muốn chỉ cần trong đội ngũ người máy muội tử đều có thể bộc phát ra thiên cấp công kích. Hiện tại liền xem như gặp thiên cấp cao giai cường giả Đoạn Thu đều không sợ. Nhìn trước mắt phách lối người trẻ tuổi, Đoạn Thu lúc này hô, người mẹ nó là ai a? Chớ cản đường, không phải tiêu diệt các ngươi, ngươi không biết chúng ta. Người trẻ tuổi tựa hồ rất kinh ngạc, chờ lấy mắt to nói. Đoạn Thu gặp sau nhướng mày. Chẳng lẽ đối phương là cái nào đó đại công hội thành viên? Tránh ra, ta không muốn cùng các ngươi lên xung đột, Đoạn Thu nói. Nếu như đối phương thật là cái nào đó đại công hội thành viên trọng yếu, thật đúng là không nhất định có thể xử lý đối diện. Bình thường đều sẽ có một ít hộ thân phù, hoặc là liền sẽ bị vệ tinh thời khắc giam khống, một khi xảy ra chuyện gì liền sẽ lập tức bị khóa định. Giao ra siêu hiếm khoáng thạch, ta sẽ không ở nói lần thứ hai, tên này người trẻ tuổi tựa hồ biết Đoạn Thu cầm siêu hiếm khoáng thạch, cho nên quyết định chuyện này nói. Chúng ta là Hải Hoàng Tháp, các ngươi tốt nhất giao ra khoáng thạch, không muốn ý đồ phản kháng, người trẻ tuổi bên cạnh thiên cấp ma pháp sư nói. Hải Hoàng Tháp, Đoạn Thu tự nhiên là chưa nghe nói qua. Nhưng liền xem như nghe nói qua hắn cũng sẽ không để ý. Bên cạnh người máy muội tử Thúy Ngươi sử dụng máy truyền tin nhỏ giọng nói. Hội trưởng, chúng ta đã khóa chặt đối phương toàn thể thành viên, có 80% tỷ lệ tại 2 giây bên trong toàn bộ đánh giết. Ngoại trừ hai tên thiên cấp thành viên cùng tên kia người trẻ tuổi bên ngoài, Đoạn Thu tự nhiên là. Nghe được, hắn bất động thanh sắc tiếp tục nói. Nếu như ta không giao đâu, vậy chúng ta liền ăn cướp trắng trợn, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, đối phó với chúng ta hạ tràng, người trẻ tuổi nhìn xem Đoạn Thu bên người người máy các muội tử. Cười ta nói, Đoạn Thu gặp sau lắc đầu thở dài, cùng ngươi không có cách nào giảng đạo lý, đánh cho ta, vừa dứt lời, bốn phía người máy các muội tử đồng thời nổ súng xạ kích. Cơ hồ là trong nháy mắt. Trước mặt đội ngũ tinh nhuệ liền đã mất đi hơn phân nửa chiến lực. Trong đó mấy tên nhỏ yếu thành viên trực tiếp bị miểu sát. Đối phương cũng tại phòng ngự Đoạn Thu bên này công kích. Nhưng bọn hắn căn bản nghĩ không ra bên này ngoại trừ Đoạn Thu bên ngoài đều là cao cấp trí tuệ. Nhân tạo người máy, hiệp đồng năng lực mạnh phi thường. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Đoạn Thu lúc này bộc phát toàn lực trực tiếp chính là một đạo đại kiếm khí hướng phía người trẻ. Tuổi vị trí chém tới, mà người máy các muội tử giải quyết mục tiêu sau cũng cây đuốc lực tập trung vào hai tên thiên cấp. Cường giả trên thân, có động lực thiết giáp muội tử ngăn tại tiền phương chống lên bình chướng bảo hộ viễn trình trước. Nghiệp, người trẻ tuổi không có lập tức bị giết chết, nhưng hắn ngơ ngác nhìn tình huống chung quanh. Cuối cùng phẫn nộ quát, các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Hắn nói xong cũng từ trong túi lấy ra một cái máy truyền tin. Đoạn Thu thấy thế trực tiếp hô, đừng để hắn sử dụng. Một đạo tử sắc quang mang từ phía sau bắn ra, tinh chuẩn trúng đích tại người tuổi trẻ trong tay. Đây là đặc thù lôi điện súng ngắm. Một thương này trực tiếp phá vỡ ma pháp sư chống lên hộ thuẫn. Nhanh lên giải quyết, đánh trúng hỏa lực. Trước tiên đem hắn đánh cho ta rơi. Đoạn Thu sử dụng băng long kiếm chỉ lấy tên kia người trẻ tuổi nói. Đoạn Thu tăng tốc độ vọt tới một tên khác thiên cấp cường giả trước mặt. Đây là người cận chiến chức nghiệp. Đoạn Thu không có ẩn tàng. Cường đại thiên sứ vũ dực cùng linh năng kiếm trận đồng thời xuất hiện. Trực tiếp liền bao phủ thiên cấp cường giả. Mà đổi thành bên ngoài một bên các loại hỏa lực toàn bộ nhắm ngay người trẻ tuổi cùng thiên cấp ma. Pháp sư, đối phương căn bản không có thời gian cầu viện. May mắn còn sống sót những người khác không phải trọng thương chính là sắp gặp tử vong. Căn bản không có cơ hội tới hỗ trợ. Linh năng kiếm trận xuất hiện để tên này thiên cấp cảm thấy áp lực cực lớn. Thậm chí đều sử dụng phi thường hy hữu ma pháp hộ thuẫn quyển trục. 32 đem linh kiếm toàn phương vị công kích, cao cấp ma pháp hộ thuẫn quyển trục không đến 10 giây liền bị đánh vỡ. Một phút đồng hồ sau, thiên kiếm cấp cường giả phát ra tiếng gào thảm thiết, đoạn thu một đạo kiếm khí trực tiếp chém giết, giải quyết tên này thiên cấp cường giả. Bên cạnh cách đó không xa chiến đấu cũng kết thúc, mặc dù là thiên cấp ma pháp sư, nhưng đối mặt đồng dạng là thiên cấp trình độ công kích cũng không kiên trì được bao lâu. Tại hộ thuẫn vỡ vụn một nháy mắt liền bị viên đạn cho xuyên thấu. Mà tên kia người trẻ tuổi thảm hại hơn, trên thân kim sắc áo giáp đều bị viên đạn đánh thành cái sàng. Tốt, đừng đánh nữa, quét dọn chiến trường chúng ta đến cướp đoạt siêu hiếm khoáng thạch. Vân đâu, bọn tỉ muội nhanh lên, Thúy Nhi thét lên. Thu hoạch so với trong tưởng tượng muốn phong phú, có lẽ là bởi vì đối phương là cái gì hải hoàng tháp thành viên. Dù sao cái này một đội trang bị đều phi thường tốt, mà trên người vật tư chắc chắn sẽ không ít, đi bộ quá khứ là thật rất chậm, bất quá tất cả mọi người có phương tiện giao thông hoặc là tọa kỵ. Đoạn thu có hắc ám thiên mã, còn tốt lúc ấy mang theo hắc ám thiên mã. Không phải ngay cả cái tọa kỵ đều không có. Các muội tử sử dụng đều là phi thường khoa huyễn xe mô tô bay xe. Có chút là một người, có chút là hai người. Tóm lại tất cả mọi người có đi đường công cụ. Cứ như vậy đội ngũ nhanh chóng hướng phía chùm sáng màu đen địa phương tiến đến. Ai biết còn không có quá khứ. Màu đen cột sáng liền biến mất. Cái này chứng minh là bị mạo hiểm giả đào được. Cũng không biết chiến đấu kết thúc không có. Sau mười mấy phút, đám người cảm thấy thiên cấp chiến đấu ba động, đều là thiên cấp ngũ đoạn trở xuống. Nhanh đến, mọi người chú ý cảnh giới, Thúy Nhi nói. Địa hình nơi này thật không tốt, khắp nơi đều là cự thạch cùng hố to. Cây cối cũng rất ít, tầm mắt không tính là khoáng đạt nhưng cũng kém không nhiều. Vượt qua một đỉnh núi nhỏ, rốt cục thấy được mục tiêu lần này. 10 cái mạo hiểm yêu đoàn đội ngay tại một vùng rừng rậm biên giới đánh túi bụi. Mà khoáng thạch cũng không có bị cướp đi, như cũ tại chỗ nào. Chỉ là ai cũng cầm không đi mà thôi. Không phải giả không tiến không gian giới chỉ, mà là khoáng thạch quá lớn. Tối thiểu có tiếp cận 4 mét lớn nhỏ. Hơn nữa còn rất dài. Có 7-8 mét, trách không được không ai có thể cầm đi. Là bởi vì không gian giới chỉ căn bản chứa không nổi. Đây là đoạn thu nhìn từ đằng xa đến tình huống. Có lẽ dưới mặt đất có càng nhiều. Mạo hiểm giả không gian giới chỉ nhiều nhất chính là 1 mét khối đến 3 mét vuông lớn nhỏ. Tại lớn đều nắm giữ tại một chút trong tay cường giả. Vượt qua 10 mét khối không gian giới chỉ đã coi như là phi thường hy hữu. Mà 50 mét khối trở lên cơ hồ rất ít gặp. Đoạn thu là bởi vì có giao dịch hệ thống, cho nên không gian giới chỉ loại vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tại giao dịch hệ thống bên trong mua sắm rất rẻ, 100 mét khối cũng tốn hao không có bao nhiêu. Tại giao dịch hệ thống bên trong thậm chí có mấy ngàn mét khối lớn nhỏ không gian giới chỉ. Nhưng loại này lớn nhỏ không gian giới chỉ cơ hồ cùng cỡ nhỏ thái không chiến hạm đồng dạng quý. Mà lại không phải tinh thần lực đặc biệt cao mạo hiểm giả coi như cầm tới cũng không dùng đến. Màu đen tinh thạch đoạn thu nhìn không ra là cái gì. Cho nên khi tức lại hỏi, các ngươi viễn trình quét hình dưới, nhìn xem là cái gì khoáng thạch. Hết chương.